Đỉnh cấp thần hào, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1180. Loại người như người phụ nữ này, rõ ràng là một người không thể nói lý lẽ. Mẹ, mẹ đừng làm như vậy có được không? Trương Thúy nói, Trương Thúy, khi nào thì đến lượt mày lên giọng nói chuyện ở đây thế? Mày lại ngứa đòn rồi phải không? Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa cầm một cây gậy bên cạnh lên. Trương Thúy vội cúi đầu không nói gì. Sau khi Lâm Vân nhìn thấy cảnh này, cuối cùng anh cũng biết lý do tại sao Trương Thúy lại bỏ học năm 16 tuổi để làm việc nhà. Tất cả vào đi, Lâm Vân gọi vọng ra cửa. Bốn nhân viên mặc vest liền lao vào. Chủ tịch, bốn người cúi đầu trước Lâm Vân. Người phụ nữ trung niên bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cảnh tượng như vậy bà chưa từng thấy bao giờ. Cậu là ai? Người phụ nữ trung niên sợ hãi nhìn Lâm Vân. Xin tự giới thiệu. Tôi là chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên, Lâm Vân. Lâm Vân bình tĩnh nói, nghĩa là cậu là ông chủ của tập đoàn Tỉnh Xuyên sao? Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn Lâm Vân, danh tiếng của tập đoàn Tỉnh Xuyên quá lớn, ngay cả ở vùng nông thôn của họ cũng nghe được danh tiếng. Đối với người phụ nữ trung niên này, bà ta chưa từng thấy người nào to lớn như vậy, người quyền lực nhất mà bà từng gặp chỉ là trưởng thôn mà thôi. Ngay cả Trương Thúy cũng kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Cô thấy lúc trước Lâm Vân có vài vệ sĩ đi theo, cô liền cho rằng Lâm Vân có thể có thân phận khác thường, không ngờ Lâm Vân lại là ông chủ của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Đối với họ, một nhân vật như vậy, cũng giống như các vị thần trên trời. Ông chủ lớn, thực sự xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi không được tốt. Người phụ nữ trung niên vội vàng xin lỗi Lâm Vân. Người phụ nữ trung nông không phải là người ngu ngốc, bà ta biết rằng mình không thể xúc phạm một người có thân phận lớn như vậy. Lâm Vân mặc kệ bà ta, mà trực tiếp đi tới chỗ Thạch Hàn nói. Thạch Hàn, cậu mau uống nó đi, có lẽ nó sẽ giúp cậu nhớ lại được ký ức. Vừa nói Lâm Vân vừa lấy ra một viên thuốc chữa bệnh và đưa cho Thạch Hàn. Sau khi uống viên thuốc này, tôi có thể biết anh là ai sao? Thạch Hàn hỏi, Thạch Hàn cũng biết rằng mình bị mất trí nhớ, và anh cũng muốn biết mình là ai. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Đúng vậy. Lâm Vân gật đầu, sau khi Thạch Hàn nghe thấy những lời đó, anh liền lấy khư bệnh đan và nuốt xuống. Nhìn Thạch Hàn nuốt viên thuốc xuống, Lâm Vân căng thẳng nhìn vào anh. Nhất định phải khôi phục, nhất định phải như vậy. Hai tay Lâm Vân nắm chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhìn thấy Thạch Hàn đột nhiên nhắm mắt lại, Lâm Vân không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Sau khi uống thuốc xong khoảng 2 phút, Thạch Hàn đột nhiên mở mắt. Thạch Hàn cậu có nhớ ra tôi không? Lâm Vân nôn nóng hỏi. Anh là ai? Thạch Hàn nhìn Lâm Vân nói. Cách chương.